Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2728, chương 2729, sinh lễ còn có thể. Không biết thừa tướng thay Diệp Chân coi trọng nhà ai nữ nhi? Cơ Long cười, thuận thế hỏi một câu. Hắn là phi thường vui thấy tại Diệp Chân dạng này có năng lực tay cầm trọng binh hãn tướng thành ra. Cưới vợ, sau đó tranh thủ thời gian dùng bí pháp sinh cái em bé. Đến lúc đó, có huyết mạch trói buộc, hắn cái này đế vương khống chế lên Diệp Chân dạng này thần tử đến. Liền không có trước đó phiền phức, cho nên, nhân tôn hoàng Cơ Long là rất tình nguyện thúc đẩy chuyện này. Chỉ là nhân tôn hoàng Cơ Long có chút kỳ dị, Diệp Chân đến cùng coi trọng nhà ai nữ nhi. Vậy mà đáng giá thừa tướng nghe cương tại Kiền Khôn Điện mời hắn tứ hôn. Nhân tôn hoàng Cơ Long ánh mắt quét về phía hôm nay cùng nhau lên điện sáu vị thảo luận chính sự. Thân vương, cũng chỉ có sáu vị thảo luận chính sự thân vương nữ nhi thậm chí là cháu gái. Mới có thể nhượng thừa tướng nghe cương xuất mã. Chỉ là như vậy tưởng tượng. Nhân tôn hoàng Cơ Long trong lòng không khỏi lại có một ít không tốt liên tưởng. Diệp Chân dạng này thống binh hãn tướng, nếu là cùng mấy vị tiện tay nắm quyền cao thảo luận chính sự thân vương quan hệ thông gia. Dạng này hôn sự, chỉ sợ ảnh hưởng trọng đại, hắn vẫn phải cực kỳ cân nhắc. Cái khác quần thần ý nghĩ, cũng cùng hoàng đế không sai biệt lắm. Bất quá, bọn họ càng để ý là, Diệp Chân lúc nào trèo lên thừa tướng nghe cương đường dây này. Sắc mặt duy nhất có chút khó coi, cũng là đại hoàng tử Cơ Ngao. Trước mắt hắn đang toàn lực đối phó Diệp Chân. Diệp Chân đã là hắn tử địch, địch nhân bằng hữu, vẫn là hắn địch nhân. Cái này Diệp Chân vậy mà không biết lúc nào leo lên trên thừa tướng nghe cương. Cái này khiến đại hoàng tử Cơ Ngao áp lực không nhỏ. Làm cho nghe cương ra mặt nhiếp hợp người ta, địa vị khẳng định cực cao. Một khi nhiếp hợp thành công, Diệp Chân nhạc ra, sẽ là hắn thiên nhiên địch nhân. Trong lúc nhất thời, đại hoàng tử Cơ Ngao không khỏi đầu lớn như cái đấu. Sầu khổ không thôi, bây giờ chính vào đoạt đích thời khắc mấu chốt. Việc này mà thật sự là, bệ hạ, Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa lưỡng tình tương duyệt, lại cùng ở tại rất linh điện, cho nên thần thay Diệp Chân làm môi. Mời bệ hạ bỏ những thứ yêu thích, đem Trường Nhạc công chúa tứ hôn Diệp Chân. Thừa tướng nghe cương nói ra, vẻn vẹn Trường Nhạc hai chữ liền để nhân tôn hoàng Cơ Long thần sắc trở nên âm trầm như nước. Trong chớp mắt, nhân tôn hoàng Cơ Long khuôn mặt liền chìm xuống, toàn bộ đại điện bầu không khí cũng biến thành ngưng động. Bây giờ Trường Nhạc đã thành nhân tôn hoàng Cơ Long trong lòng cấm kỵ. Việc quan hệ hắn tục thọ tăng nguyên đại kế. Thừa tướng nghe cương vào lúc này đưa ra điều thỉnh cầu này. Nhân tôn hoàng Cơ Long trước tiên liền hoài nghi. Có phải hay không có phát giác hoặc là biết hắn muốn Trường Nhạc làm thuốc dẫn sự tình. Chuyện này có thể làm, liền tuyệt đối không thể nói. Một khi truyền ra, hắn vị hoàng đế này tên tuổi, coi như triệt để thối. Vô ý thức, nhân tôn hoàng Cơ Long liền liếc liếc một chút Ngư Chiêu Ân. Hắn cảm giác, nếu thật muốn có tin tức tiết lộ ra ngoài, trừ Ngư Chiêu Ân ra không còn có thể là ai khác. Bất quá, giờ này khắc này còn không phải truy cứu thời điểm, đối phó thế nào quá khứ cái này một nhóm lại nói. Dù sao, vô luận như thế nào, Trường Nhạc là tuyệt đối không thể gả cho Diệp Chân, bởi vì gả đi, liền ngoài ý muốn giao người, lập tức liền muốn bắt Trường Nhạc làm thuốc dẫn tục thọ. Như thế nào giao người? Làm sao có thể giao người? Bất quá, không đợi nhân tôn hoàng Cơ Long mở miệng phản bác, cũng đứng tại hàng thứ nhất đại quốc sư Vũ Chân, mở miệng, thừa tướng đại nhân. Trường Nhạc công chúa chính là bệ hạ tâm đầu nhục, cũng là một cái phụ thân. Ngươi đem việc này cầm tới trên triều đình tới nói, có phải hay không qua? Người thật muốn thay Diệp Chân cầu hôn Trường Nhạc công chúa điện hạ. Cũng nên tại tan triều về sau, mang theo sính lễ qua tìm bệ hạ. Đại quốc sư Vũ Chân nói ra, thiên gia không việc nhỏ. Thừa tướng nghe Cương nhàn nhạt quét mắt một vòng đại quốc sư Vũ Chân. Đại quốc sư muốn đến là tại sơn giã trong ngốc quen. Không biết cũng là bình thường. Vừa đúng chào phúng, nhượng kiền khôn điện bên trong quần thần phát ra tiếng cười. Đại quốc sư Vũ Chân lại là không thèm để ý chút nào. Thiên gia cũng có ngày luân. Há có thể bởi vì thân phận mà phai mờ chi? Trường Nhạc công chúa điện hạ thân là thảo luận chính. Sự công chúa chi tôn, nàng hôn sự, cũng là quốc gia đại sự. Cần thiết nhất định phải cầm tới kiền khôn điện đến quyết định. Không cần thừa tướng nghe Cương mở miệng, liền thật nhiều văn thần quý tộc đi ra hát đệm. Mấy câu, liền đem đại quốc sư Vũ Chân cho đỉnh trở về. Đại quốc sư Vũ Chân âm thầm thở dài một tiếng. Tuy nhiên hắn đột nhiên đến cao vị, cũng có quyền thế, nhưng là tại Đại Chu triều công đường sức ảnh hưởng, lại không bình thường yếu. Cái này không có cách, loại ảnh hưởng này lực cần một cái thời gian dài quá trình tài năng tạo dựng lên. Chỉ có thể hướng về ngự tọa nhân Tôn Hoàng Cơ Long đáp lại bất đắc dĩ cười khổ. Ngự tọa bên trên, nhìn lấy một màn này nhân Tôn Hoàng Cơ Long khóe miệng hiển hiện một tia nghiêm nghị. Bắc Hải Diệp Chân còn không xứng với chấm Trường Nhạc. Một câu, liền như là đóng đô một dạng quyết định chuyện này. Người ta cha cảm giác ngươi không xứng với, ngươi còn có thể như thế nào? Dưới tình huống bình thường, chỉ cần nhân Tôn Hoàng Cơ Long câu nói này vừa xuất hiện, liền đại biểu cho việc này triệt để hoàng, lại không có bất kỳ cái gì khả năng. Chỉ là, hôm nay tình hình lại không giống nhau. Bệ hạ, sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn. Hôm nay Diệp Chân, cũng không phải trước đó Diệp Chân. Ngươi không bằng nhìn xem Diệp Chân chuẩn bị sính lễ, lại nói cái khác như thế nào? Thừa tướng nghe Cương góp lời nhìn như ôn hòa, lại lộ ra một loại kiên định vị đạo. Cái này khiến ngự tọa nhân Tôn Hoàng Cơ Long thần sắc trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Hôm nay việc này, tình hình không tầm thường a, tựa hồ có tính nhắm vào. Chẳng lẽ, làm thuốc dẫn một chuyện, thật tiết lộ? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ánh mắt, lại một lần nữa từ trên người Ngư Chiêu Ân đảo qua. Trong ánh mắt đã mang lên một tia âm lãnh, sính lễ, chấm nữ nhi, há lại chỉ là sính lễ có thể đả động. Bất quá, đã thừa tướng nói, Diệp Khanh, ngươi liền để chấm nhìn xem, ngươi chuẩn bị cái dạng gì sính lễ. Thừa tướng mặt mũi không thể không cho nên, cái này sính lễ vẫn phải nhìn. Bất quá, nhìn trước đó, nhân Tôn Hoàng Cơ Long đã thêm tiền đề. Muốn lấy nàng nữ nhi, không phải sính lễ tốt liền có thể thành. Tạ bệ hạ, thừa tướng nghe Cương về liệt, Diệp Chân lại là tiến lên. Đầu tiên xuất ra một cái cự đại mộc đầu hộp, một cái râu tóc lộn xộn khắp nơi là vết máu rõ ràng là ma tộc đầu lâu đầu liền xuất hiện. Viên này ma tộc thủ cấp vừa xuất hiện, quần thần liền xuất hiện một điểm rối loạn. Đại Chu các trọng thần đều không phải là đèn cạn dầu, lại là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn thấy ma tộc thủ cấp. Rất nhiều người còn là lần đầu tiên. Lớn mật, Ngư Chiêu Ân hợp thời phát huy ra hắn chức trách, nghiêm nghị nổi giận quát, cũng dám quấy nhiễu triều đình. Diệp Chân lại là không có chút nào lý do Ngư Chiêu Ân. Chỉ này cái đầu nói, bệ hạ, ngày trước thần dưới trướng đóng giữ Bình Nghi quân thành đại quân đại thắng. Chém giết ma tộc đại quân hơn 30 vạn. Chém giết ma tộc đạo cảnh 42 vị. Mặt khác, lấy ma tộc thứ 21 phương quân được đại quân quản chiêng vàng thủ cấp. Cũng thành công thu phục Trường Lăng quận. Lời vừa nói ra, toàn bộ triều đình liền ồn ào đứng lên. Ma tộc hành quân đại tổng quản đầu lâu, thế nhưng là cực kỳ khó được. Đại Chu lần trước chém giết ma tộc hành quân đại tổng quản. Thế nhưng là ngàn năm trước kia sự tình, mà chém giết người, chính là Uy Vương Lưu Vô Bệnh, dùng cái này công phong vương. Bởi vậy có thể thấy được, cái này cái đầu có bao nhiêu đáng tiền. Liền liền nhân tôn Hoàng Cơ Long, cũng bỗng nhiên đứng lên, chăm chú nhìn Kiền Khôn Điện Trung ương viên kia to lớn đầu to. Nửa ngày, chậm rãi ngồi trở lại ngự tòa, có thể từng nghiệm minh chính thân. Nhân tôn Hoàng Cơ Long hỏi, kỳ nhân ấn tín, lưu ảnh ngọc giản, đều tại, Diệp Chân đáp, trận chiến này là khi nào phát sinh, vì sao lạc ấp còn chưa biết. Nhân tôn Hoàng Cơ Long sắc mặt đã âm trầm nhanh chảy ra nước. Ánh mắt từ đại ti thiên ngũ dự trên thân đảo qua. Trong chớp mắt liền làm cái sau quanh thân mồ hôi lạnh ứa ra. Lớn như thế chiến sự, lạc ấp lại không biết tình. Tại nhân tôn Hoàng Cơ Long xem ra, đây là hắn đối với thiên hạ mất khống chế dấu hiệu. Bẩm bệ hạ, đây là mấy ngày trước kia chiến sự, bởi vì là còn tại truy sát tiêu diệt toàn bộ ma tộc dư nghiệt. Chiến sự còn chưa kết thúc, cái gọi là còn không có bẩm báo lạc ấp. Chỉ là thần ngưỡng mộ trong lòng Trường Nhạc công chúa điện hạ, cho nên muốn dùng cái này đến sinh lễ, hướng bệ hạ cầu hôn Trường Nhạc công chúa điện hạ, còn mời bệ hạ thành toàn. Diệp Chân nhất câu nói liền tròn lần trước sự tình, sau đó quỳ xuống đất hành đại lễ thỉnh cầu tứ hôn. Bệ hạ, ta Đại Chu quân công chí thượng, lão thần cảm giác phần này sinh lễ còn có thể, cho nên liền đánh bạc mặt mo tới làm cái này môi. Còn mời bệ hạ thành toàn. Thừa tướng nghe cương nói ra. Ngự tọa bên trên, nhân tôn Hoàng Cơ Long nắm lấy lan can năm ngón tay, bỗng nhiên nắm đến cực gấp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.